Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Hồng Bao lựa chọn. Tôn Ngộ Không lần thứ nhất nhắc tới điểm công đức khái niệm thời điểm từng nêu ví dụ nói: cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mà tạo cấp một phù đồ là 50 điểm công đức. Nói cách khác, cứu một mạng người 350 điểm công đức. Quách Đại Lộ hôm nay ngẫu nhiên gặp Trịnh Thắng Đông cùng Kiều Tiểu Vân này đối với tiểu tình nhân Tuẫn Tình, cũng thuận lợi cứu bọn họ. Lẽ ra chính là hai cái mạng người, tích lũy lời, hẳn là hơn 700 cái điểm công đức. Nhưng tại sao hòm công đức bên trong sẽ một hồi thêm ra 1000 cái điểm công đức đây? Lẽ nào vạch trần Liễu Thúy phân bộ mặt thật, cứu ra Nga Nga cũng thưởng điểm công đức? Quách Đại Lộ hãy còn gật gật đầu khẳng định mình một chút suy đoán. Tâm tình nhất thời rộng rãi đứng lên. 1000 điểm công đức a, có vẻ như có thể hối đoái nhiều cái rất tuyệt hồng bao. Vào lúc này, Quách Đình Khai cùng Quách Thanh từng người đeo một cái túi dưa hấu đi tới. Quách Đại Lộ cất điện thoại di động xuống xe hỗ trợ. Làm sao trực tiếp dùng cõng? Quách Đại Lộ tiếp nhận Quách Đình Khai dưa hấu. Hỏi, đường không dễ đi, bọn họ không muốn dùng máy kéo đưa. Quách Đình Khai bĩu môi. Chỉ dựa vào cõng, muốn cõng tới khi nào? Hơn nữa, bọn họ cũng không giúp đỡ. Quách Đình Khai cười lạnh một tiếng. Nói, bọn họ cảm thấy đem dưa hấu bán cho chúng ta, thật giống cho chúng ta bao nhiêu tiện nghi tựa như, vì lẽ đó cầm tiền, cái gì cũng không muốn làm, cái kia được mà, sau đó liền không đến Tam Kiều. Quách Đại Lộ lắc đầu thán nói, đây thực sự là quan niệm có vấn đề, tiếp tục như vậy, lại quá 10 năm, bọn họ vẫn là lệ hương thủ nghèo. Quách Thanh nói, bọn họ một mực nói chúng ta đem dưa hấu kéo ra ngoài nhất định là bán giá cao. Trong lòng có chút không thăng bằng. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Điểm ấy bọn họ đúng là không có nói sai. Đợi lát nữa tính tiền thời điểm không bằng trực tiếp nói với bọn họ chúng ta kéo ra ngoài đều là tăng gấp 10 lần giá tiền xuất thủ. Đại Lộ ngươi này là cố tình để người ngủ không yên mà. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ở Tam Kiều thu hơn phân nửa xe, đem Quách Đại Lộ, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai ba người mệt đến ngất ngư. Về đến nhà phía sau, ba người cưỡi mô tô cùng đi Bắc Hà tắm rửa sạch sẽ. Đại Lộ, ở trên đất ta đấu vật khả năng ngã bất quá ngươi. Thế nhưng ở trong nước ta dám nói ngươi ngay cả 10 tiếng đếm đều chống đỡ không tới. Quách Thanh, Hạ Thủy phía sau, bắt đầu nói ẩu nói tả. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói, Thanh ca ngươi không muốn mê tín, ở trong nước ngươi càng là một tay đều không chuyến. Thành thật mà nói, chuyện này quấy nhiễu ta tốt nhiều biết bao năm, Thanh ca ngươi rõ ràng khí lực cùng tướng tá đều so với Đại Lộ lớn. Tại sao ngươi mỗi lần đấu vật đều thua bởi hắn? Ngươi hãy thành thật nói ngươi có phải hay không để hắn? Quách Đình Khai nói. Quách Thanh hừ hừ hai tiếng, cũng không đáp lời. Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, Lý Quỳ so với Yến Thanh mãnh đi. Nhưng nói đến đấu vật, Lý Quỳ ở Yến Thanh trước mặt chỉ có thể nhận thức lão nhị. Đấu vật chính là một việc cần kỹ thuật. Đại Lộ ngươi đừng ở cái kia thổi, ngươi có dám hay không ở trong nước cùng ta té một cái? Quách Thanh không phục nói, tới thì tới, ai sợ ai? Quách Đại Lộ nói thoát nước đánh về phía Quách Thanh. Chờ chút, để ta trốn xa một chút trước tiên. Miễn cho chờ chút tay vạ tới ta đây cái cá trong chậu. Quách Đình Khai một cái bơi ngửa, trượt tới ngoài hai thước. Đến đây đi, Quách Đại Lộ đi tới Quách Thanh trước mặt. Duỗi tay đè chặt hai vai của hắn. Quách Thanh cũng phản đè lại Quách Đại Lộ hai vai. Thiết đàn, người đi làm trọng tài. Gọi bắt đầu, được. Từ nhỏ đến lớn, Quách Đình Khai thích nhất chính là cái này việc xấu. Mỗi bên vào chỗ. 1, 2, 3, bắt đầu. Quách Thanh, Quách Đại Lộ hai người đột nhiên đồng thời phát lực. Động thủ ban đầu, Quách Thanh dựa vào tướng tá cùng khí lực thiên nhiên ưu thế, chiếm cứ thượng phong, nhưng tiến nhập giai đoạn rằng co sau. Quách Đại Lộ hơn người đấu vật kỹ xảo liền bắt đầu bày ra. Sau một phút, chỉ nghe rầm một tiếng, Hắc Nưu Quách Thanh bị Quách Đại Lộ ấn vào trong nước. Hai tay quào loạn loạn vỗ hắn, nghênh đón chỉ có uống mấy cái nước vận mệnh. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, xem trò vui không chê lớn chuyện. Quách Đình Khai cười to không ngừng. Cùng hắn thường ngày trầm tĩnh cơ trí hình tượng như hai người khác nhau. Có phục hay không? Quách Đại Lộ buông ra Quách Thanh, cười hỏi, phục, phục, ta phục rồi. Quách Thanh thức thời vụ nói. Quách Đình Khai nói, Thanh ca ngươi vừa không phải rất chí khí ngút trời sao? Làm sao nhanh như vậy liền nhận túng chịu thua? Quách Thanh sầu mi khổ kiểm nói. Bởi vì, này nước sông quá đạp ngựa khó uống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai cất tiếng cười to. Cái kia loại chỉ có mấy người bọn hắn đơn độc ở chung thời gian. Mới có tùy ý, tùy tiện, không cố kỵ gì cười to. Cái kia loại rất nhiều năm phía sau, bọn họ còn sẽ nhớ lại cười to. Từ Bắc Hà trên đường về nhà, ba người không khỏi lại nhắc tới tương lai. Tán gẫu sau đó làm sao kiếm tiền. Tán gẫu sau đó muốn đuổi dạng gì cô nương. Trò chuyện một chút, Quách Đại Lộ chợt nhớ tới Quách Thanh cái kia 37 tuổi chi kiếp. Bây giờ hắn đã chiếm được mời tiên lên đồng viết chữ hồng bao. Đang dễ dàng giúp hắn hỏi một chút như thế nào phá giải. Sau khi về đến nhà, Quách Đại Lộ dùng chậu chứa tràn đầy một chậu hạt cát. Sau đó bắt đầu vào gian phòng của mình. Tiếp theo hắn gác cửa từ bên trong khóa trái. Ở cát trong chậu mặt xuyên một nhánh cây. Làm tốt này chút công tác chuẩn bị. Đón lấy chính là múa kiếm, niệm chú, vẽ bùa, mời tiên nhân giải thích nghi hoặc. Quách Đại Lộ cẩn thận tỉ mỉ, làm từng bước tiến hành những này quy trình. Làm lá bùa thành hình sau, hắn lập tức đề ra vấn đề khó khăn của mình. Như thế nào phá giải Quách Thanh 37 tuổi lúc kiếp số? Một lát sau, một đạo không biết đến từ phương nào thần niệm hạ xuống. Quách Đại Lộ thật giống thấy được một con ngồi ngay ngắn trên đỉnh ngọn núi. Ngóng nhìn mặt trời mọc bạch viên. Sau đó ý thức của hắn chậm rãi phai nhạt xuống. Chậm rãi duỗi tay nắm chặt cắm ở các chậu bên trong cành cây. Bắt đầu viết chữ. Không biết qua bao lâu, Quách Đại Lộ ý thức cuối cùng cũng coi như hoàn toàn tỉnh lại. Hơi hơi phát ra một hồi giật mình. Cúi đầu nhìn các chậu bên trong chữ. Làm việc thiện, công đức tích, kiếp số đi. Quách Đại Lộ sau khi xem xong, cái kia 9 chữ lập tức tự động biến mất. Hắn nghĩ một lát, tựa hồ đột nhiên hiểu cái gì. Lầm bầm lầu bầu một câu. Thì ra là như vậy. Nhớ trước cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu điểm công đức thời điểm, Ngộ Không nói qua một cái quan điểm. Hắn nói thế nhân phúc vận cùng kiếp số cũng không phải là cố định không đổi, mà là có thể theo hành vi của một người cử chỉ phát sinh biến hóa. Tỉ như, một cái phúc vận phủ đầu người sẽ bởi vì một số bại đức cử động mà mất đi những chấm kia phúc khí. Ngược lại, một cái nguyên bản mệnh bên trong có kiếp số người sẽ bởi vì hắn một số thiện hành mệt tích công đức, do đó xoay chuyển vận mệnh, tự động hóa giải kiếp số, thậm chí biến vận rủi cho thỏa đáng vận. Nói như vậy, chỉ cần Quách Thanh kiên trì làm việc thiện tích đức, cái kia cái gọi là 37 tuổi chi kiếp sẽ tự động biến mất. Chẳng trách Thiệt Thi Thảo nói, người ngoài không thể hóa giải. Loại chuyện như vậy xác thực chỉ có dựa vào chính hắn. May mà Quách Thanh bản thân tuy rằng hết sức kích động, đại điều, nhưng là một người tốt. Cho dù không cần chính mình căn dặn, hắn cũng sẽ thường thường làm việc thiện. Thật giống như ngày đó ở Khúc Thành, hắn nhìn thấy tên vô lại cùng cảnh sát tranh đấu thời gian. Phản ứng đầu tiên chính là lên trước hỗ trợ, sau đó cũng đích xác cùng mình đồng thời trợ giúp cảnh sát nhân dân. Giải quyết rồi Quách Thanh vấn đề sau, Quách Đại Lộ bắt đầu bắt tay hối đoái hồng bao sự tình. Không tên có chút kích động đây. Không biết có phải hay không là dầu nứt đố đổ vách nguyên nhân. Hắn mở ra tin nhắn. Điểm mở cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu giới diện. Trực tiếp đưa vào mặc ra hai chữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.